Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Nawaki hiện trạng. Gaara thời gian trước tiên bị bẩm báo Konoha cao tầng, bởi vì gần đây rất nhiều người tiến nhập Konoha. Root cùng Anbu nhân thủ phân bố tại Konoha các nơi, liền ngay cả Konoha cảnh vụ bộ đội cũng vội vàng túi bụi. Mà diễn luyện trận bên kia cũng không có bố trí nhân thủ. Cho nên Gaara bảo thời điểm ra đi, ngay từ đầu cũng không có Jonin tới ngăn cản. Thẳng đến Gai xuất hiện, đối với Tsunagakurei phái Jinchuriki tham gia lần này Chunin khảo thí, Sunet đã tức vỗ bàn. Cũng không biết Tsunagakurei ăn cái gì tâm, vậy mà đem Jinchuriki phái đến thôn của chính mình. Lại Jinchuriki này còn quản không tốt trong cơ thể vĩ thú. Nếu như không phải Gai xuất hiện lập tức, như vậy cái kia hơn 10 vị Jinin liền sẽ chết tại Gaara thủ hạ. Sau cùng phát triển tuyệt đối là hai đại nhẫn thôn khai chiến. Căn bản không có hòa đàm nói chuyện, mà Tsunagakurei tùy hành chỉ đạo Jonin Baki giải thích. Tsunagakurei phái Jinchuriki qua tới tham gia Chunin khảo thí, cũng không có mục đích khác, duy nhất mục đích đúng là muốn hiện ra một cái Tsunagakurei Jinin thực lực. Nói thật, năm nay Tsunagakurei có thể đem ra được Jinin cũng không có mấy cái, nhưng lại không thể bị các thôn cho rằng Tsunagakurei không có gì xuất sắc Jinin. Cho nên rơi vào đường cùng liền để đệ tứ Kazekic Rasa nhi nữ tham gia lần này Chunin khảo thí. Trong đó bao quát Gaara Jinchuriki này. Phái Gaara tới, Tsunagakurei chỉ là không muốn bị những thôn khác xem nhẹ. Thật đúng là không có tối xoa xoa dựa vào Jinchuriki tại Konoha làm phá hư ý tứ. Đồng thời Shinosuke cũng bị Sunet cho hung hăng phun một trận. Làm cho này lần tiếp đãi các thôn người, Shinosuke làm sao có thể không biết Gaara là Jinchuriki thân phận. Mà trọng yếu như vậy thân phận, Shinosuke vậy mà không có báo cáo. Không phải Sunet khẳng định sẽ âm thầm phái ninja nhìn chằm chằm Gaara. Đối mặt thịnh nộ Sunet, Shinosuke thật giống như Kuma gặp Nga một vua tư nhân, sợ ép một cái. Không ngừng gật đầu nhận lầm, biểu thị lần này là mình sơ sót. Phương diện này đúng là Shinosuke sơ sót, chính hắn đều không nghĩ ra. Lúc ấy mình làm sao không có đem tin tức này nói cho Sunet. Không phải là lớn tuổi nguyên nhân đi, nghĩ đến cái này nhân tố. Shinosuke cả người cũng không tốt, đứng thẳng kéo cái đầu rời đi Hokage văn phòng. Shinosuke sâu kín nói ra. Phái mấy người nhìn chằm chằm Tsunagakurei mấy cái kia, âm thầm truyền đến Root Ninja thanh âm. Gaara ba người bọn hắn bây giờ bị Konoha trông giữ, mặc dù như cũ có thể tham gia Chunin khảo thí, bất quá tự do cái gì khẳng định là không có. Tối thiểu nhất tại Konoha là không có tự do. Thế nào, bị tỷ tỷ phun tư vị không sai a? Một vị ninja nghiêng dựa vào hành lang trước cửa sổ, cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem ủ rũ cúi đầu Shinosuke. Shinosuke nghiêng mắt nhìn đối phương nói, nếu như ta cho ngươi biết tỉ tỉ, buổi tối hôm qua ta nhìn thấy ngươi cùng mấy nhẫn giả tại ta trong tiệm ăn lẩu, mà không phải trong nhà chiếu cố hai đứa bé. Tin hay không nàng lập tức đi ra đánh phân ngươi. Vị ninja này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hung tợn nhìn xem Shinosuke. Thật lâu mới lên tiếng, xem như ngươi lợi hại, về sau ta sẽ không lại tới ngươi tiệm lẩu, ta đi thịt nướng cửa hàng, không cho ngươi kiếm tiền, có thể xưng hô Sunet vì tỷ tỷ. Tự nhiên chính là Shinosuke em vợ, Hokage độc cận vệ đội trưởng, Senju Nawaki đại nhân. Shinosuke đều ngoài 30, Nawaki cũng đã nhanh chạy 40. Liền muốn thành lão đại thúc, bất quá dung mạo bên trên ngược lại là lộ vẻ tương đối tuổi trẻ. Ngay tại năm nay, Nawaki lão bà cho hắn sinh hai cái song bào thai nhi tử, để nguyên bản nhân khẩu tàn lụi Senju gia tộc có chút lớn mạnh mấy phần. Sunet đã gả cho Shinosuke, danh tự đều đổi thành Sarutobi Sunet, cho nên phục hưng Senju gia tộc sứ mệnh liền giao cho Nawaki cái này duy nhất nam đinh. Hiện tại cũng sắp 40 Nawaki, rốt cục cho Senju gia tộc sinh hài tử, hơn nữa còn là hai người nam hài. Sunet rất là kinh hỉ, vì cam đoan hai đứa bé này khỏe mạnh trưởng thành, không chỉ có cho Nawaki thả một năm ngày nghỉ, còn tự thân dùng chakra ôn dưỡng hai đứa bé này thân thể. Nawaki thê tử thân thể không hề tốt đẹp gì, sinh xong hài tử sau kém chút bởi vì khó sinh chết đi. Cho nên trong nhà chiếu cố hài tử trách nhiệm cơ bản đều là Nawaki một người. Cho nên Sunet nếu là biết, Nawaki tối hôm qua vậy mà bỏ xuống hai cái Senju gia tộc hy vọng mầm non, đi vụng trộm uống rượu ăn lẩu, ngẫm lại liền biết Nawaki sẽ là kết cục gì. Ngươi tới tìm ngươi tỉ tỉ, Shinosuke hỏi, Nawaki chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới đây. Ta tới thăm ngươi trò cười, Nawaki nói thẳng. Shinosuke quay người đi trở về, miệng bên trong nói ra, xem ra ta vẫn là muốn đem chuyện này nói cho ngươi tỉ mới được. Nawaki lần nữa sợ nói ra, không phải Chunin khảo thí nha, ta sợ phương diện an toàn nhân thủ không đủ, liền tới hỏi một chút, cần không cần ta xuất thủ. Chunin thời kỳ, đừng nói Root cùng Anbu, liền ngay cả một chút phổ thông Jonin cũng được an bài tại dưới đặc biệt địa điểm. Konoha một chút trọng yếu bộ môn cùng sở nghiên cứu, bảo hộ lực lượng càng là đề cao gấp đôi. Cộng thêm trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ ủy thác như cũ muốn tiến hành, cho nên nhân thủ phương diện còn thật sự có chút giật gấu vá vai. Không cần, ngươi bây giờ duy nhất mục đích không là bảo vệ Konoha. Phương diện này có ta ở đây, ngươi bây giờ cần phải làm là nhiều sinh em bé, để Sunui nhìn thấy Senju gia tộc một lần nữa trở thành Konoha trụ cột, làm Senju gia tộc duy nhất lợn giống. Tại Shinosuke cùng Sunet trong mắt, Nawaki tác dụng lớn nhất liền là sống em bé. Nawaki mãnh liệt trợn trắng mắt, tức giận nói, coi như ta muốn sinh, thật đẹp tử thân thể cũng không được, thật đẹp tử là vợ của hắn. Mặc dù là người bình thường, nhưng xuất sinh ngược lại là rất bất phàm, là hỏa quốc đại danh muội muội. Nawaki bởi vậy cũng coi là hoàng thân quốc thích. Cái này còn không đơn giản, tái giá mấy cái tốt, có bản lĩnh nam nhân ít nhất đều muốn hai cái lão bà. Shinosuke ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn xem Nawaki, hắn tự hào nhất ngoại trừ thực lực, còn có liền là cưới hai cái để rất nhiều người đều hâm mộ lão bà. Từ mấu chốt hai cái, Nawaki trong nháy mắt bó tay rồi. Ninja thế giới mặc dù không phải chế độ một vợ một chồng, nhưng đại bộ phận ninja cơ bản sẽ chỉ cưới một cái lão bà, cưới hai cái rất ít. Mà Shinosuke không chỉ có cưới hai cái, lại hai cái thân phận cũng đều rất không bình thường. Một cái Senju, một cái Uchiha. Cái trước hiện tại càng là Konoha Hokage. Ta cũng không giống như ngươi như thế hoa tâm, ta cũng chỉ yêu thật đẹp từ một người, Nawaki khinh bỉ nói. Shinosuke nghe vậy, nhẹ nhàng hừ nói, ha ha, ngươi liền hâm mộ đi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở nhà địa vị. Nawaki nghe xong cổ một cái liền kurenai, thô khí nói ra, trong nhà của ta vị lớn nhất, ha ha ha. Shinosuke cười lạnh nhìn xem dáng chồng đỡ lấy Nawaki, nếu là trong nhà ngươi còn nuôi con chó, như vậy trong nhà bài danh liền là lão bà, hài tử, chó, ngươi, hạng tư biết không? Ngươi ngay cả ba vị trí đầu còn không thể nào vào được, còn địa vị rất cao. Hôm qua tại ta trong tiệm ăn lẩu, ngay cả tiền đều không giao, trực tiếp đánh hóa đơn tạm, tiền tiêu vặt đều bị lão bà quản gắt gao, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.